Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 30. Biến mất năng lực. Ở Hogwarts giấc ngủ so với ở bên ngoài sống đầu đường xó chợ thời điểm tốt hơn rất nhiều. Ngày thứ hai, Hoffa khi tỉnh lại, cả người không có một nơi là không mỏi mệt. Chua. Thật giống làm người bị người dùng gậy nhấn ở trên giường bạo đánh cho một trận như thế. Nhưng nguyên nhân cũng không phải là như vậy. Đó chỉ là bắp thịt mệt nhọc sau axit lactic phân bố thôi. Ngày thứ nhất thời khóa biểu đã đặt ở đầu giường. Hoffa liếc nhìn sau thở phào nhẹ nhõm. Bài học hôm nay trình là ma chú giờ học cùng giờ học thiên văn. Lớp ngày mai trình là hắc ma pháp phòng ngự khóa cùng cổ đại ma văn. Ngày kia mới sẽ có đệ nhất tiết biến hình giờ học. Nếu như có thể, hắn hy vọng năm nay một tiết biến hình giờ học cũng không cần có. Bữa sáng lúc, quỵt quỵt cú mèo từ thiên cửa sổ bay vào trường học. Chúng nó đem thư tín vứt tại các học sinh trên bàn. Một con màu nâu cú mèo đã xoay quanh một hồi, đem một phần báo chí vứt tại Miranda trước mặt. Sau đó muốn một khối thổ sở liền bay đi. Miranda mới vừa mở ra báo chí, chính là một tiếng thét kinh hãi. Cái khác thu được báo chí học sinh cũng dồn dập ầm ĩ lên. Tập hợp quay đầu đi. Hoffa không hề ngoài ý muốn nhìn thấy đầu đề tin tức. Nước Đức Mago đánh chớp nhoáng Ba Lan. Anh Pháp nghiêm khắc cảnh cáo. Nhật báo tiên tri rất ít báo đạo Mago giới tin tức. Nhưng lần này, báo chí nhưng đưa nó đặt ở đầu đề, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Agraya đem đầu sượt qua, sau đó chộp đem báo chí đoạt lại. Nàng từng câu từng chữ địa đọc báo chí, sắc mặt tái nhợt địa hỏi, biết đánh sao, chỉ mong không thể nào. Miranda lẩm bẩm nói, Anh Quốc Mago không phải rất, không thể. Hoffa thở dài một tiếng. Đánh gãy nàng, ngày mai anh Pháp liền muốn tuyên chiến. Làm sao ngươi biết? Hai cái bằng hữu đều nhìn lại. Các nàng kinh ngạc hỏi. Hoffa không nói lời nào. Mất tập trung địa đem mứt hoa quả bôi ở bánh mì lên. Chiến tranh chân chính đến một khắc đó. Ai cũng đoán không được nó sẽ phát triển trở thành vì là trong lịch sử kinh khủng nhất giết chóc. Thịnh Yến, giờ khắc này. Hắn thật sự không cái gì tâm tình nói nhiều. Ăn xong điểm tâm, ba người đi tới ở vào 5 tầng ma chú giờ học phòng học. Nơi này trước kia là Adalbert Goldsock phòng học, nhưng hiện tại đã thuộc về Dumbledore. Có điều, ma chú giờ học phòng học thuộc về Adalbert Goldsock đặc hữu trang sức vẫn không thay đổi. Bên trong có mấy to lớn, chính xác vận hành đồng hồ. Duy nhất thêm ra đến một cái đạo cụ, chính là đăng giáo viên bàn bên cạnh, có một bộ 1m8 cao tả hữu màu xanh lam khôi giáp. Trên người nó có lóe sáng ánh kim loại, chính đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Dumbledore làm đến so với tất cả mọi người đều sớm. Giờ khắc này hắn chính dựa vào đăng bục giảng trước, cầm trong tay một phần nhật báo tiên tri đang đọc. Trong phòng học Gryffindor học sinh làm đến cũng là lạ kỳ đến sớm. Bọn họ chiếm cứ vị trí có lợi. Loại này vô hình thị uy hành vi để Ravenswap tương đương bất mãn. Agraya vừa vào cửa liền thở phì phò chừng hai mắt. Ta ngược lại muốn xem những này ngu xuẩn có thể kiên trì bao lâu. Nàng nói, Hoffa không tiếp lời. Ba người ngồi ở trong góc sau khi... Hắn mới thấp giọng hỏi Miranda, đây là ngươi từ trước tới nay lên đệ nhất tiết ma chú giờ học. Đúng không? Miranda bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thật giống cũng là ai? Ngươi không nói ta đều không có phát hiện. Rất nhanh, chỗ ngồi lục tục địa ngồi đầy. Dumbledore thả xuống báo chí. Vùng nhẹ ma trượng, cửa lớn đóng, thần sắc hắn nghiêm nghị đang bục giảng lên nhìn mọi người. Vẻ mặt một phản thường ngày ôn hòa, ngược lại có mấy phần gô sóc giáo sư nghiêm khắc bóng dáng. Ta liền không thừa nước đục thả câu. Năm nay, bên ngoài hình thức không thể so năm rồi. phù thủy trong lúc đó xung đột cũng so với dĩ vãng làm đến càng trực tiếp, càng mãnh liệt. Năm nay ta sẽ giảm thiểu sinh hoạt kiến tạo loại thần chú giáo sư, càng nhiều dạy các người một ít dùng cho tự vệ cùng phòng ngự thần chú. Trong lớp yên lặng như tờ, nhật báo tiên tri lên những ngày qua tin tức đại gia đều nhìn thấy. Ai cũng không muốn ở vào thời điểm này rớt dây xích. Dù sao thật sự việc quan hệ mạng nhỏ. Dumbledore, ai có thể nói cho ta phòng ngự chú có bao nhiêu loại? Agraya nghiêng đầu ở hốp pha bên tai nói. 7 loại. Hốp pha mặt tối sầm. Mấy cái Gryffindor học sinh hiến vật quý giống như địa giơ tay lên. Dumbledore hướng một người trong đó gật gù. Vị kia Gryffindor nói rằng, 2 loại, giáo sư, tấm chắn chú cùng thiết giáp chú. Trả lời chính xác, Gryffindor thêm 5 điểm. Trên căn bản, phù thủy phòng ngự tính thần chú tuy rằng đếm không xuể, nhưng cơ bản đều là từ này 2 loại thần chú bên trong diễn hóa mà tới. Một loại nhằm vào ma pháp tổn thương hại, một loại khác thì lại nhằm vào vật lý tính thương tổn. Dumbledore, có điều, chính thức đi học trước. Ta nghĩ trước tiên hướng về các ngươi giới thiệu một chút ta lâm thời trợ thủ. Cam mồ hiệp sĩ, Dumbledore vươn ngón tay, lập tức, bên cạnh cái kia vẫn đứng lập bất động khôi giáp sống lại. Nó lách tách địa đi về phía trước 2 bước. Cúi người xuống. Hướng về mọi người bái một cái, lại là hoạt khôi giáp. Hoffa cũng không có quá kinh ngạc. Ở Hogwarts, phát sinh cái gì đều rất bình thường. Thiết giáp chú, hiệp sĩ, Dumbledore dặn dò. Khôi giáp gật gù, rút kiếm như thế từ bên eo rút ra một căn ma trượng. Dựng đứng ở trước mặt mình, dáng dấp kia có chút buồn cười. Gryffindor cười trộm, nhưng mà một giây sau, Dumbledore vung một cái ma trượng, liệt diễm hừng hực, incendio, một luồng hoàng bên trong mang lam nhiệt độ cao hỏa diễm từ Dumbledore ma trượng bên trong dâng trào ra, chỉnh phòng học nhiệt độ cất cao gần 20 độ, lồng hấp như thế, tất cả mọi người tất cả đều sợ hãi mân ngừng miệng ba. Khôi giáp hiệp sĩ vung lên ma trượng, xuất hiện trước mặt một đạo trong suốt tấm chắn. Có thể trong nháy mắt, đạo kia phòng hộ thuẫn lại như vỏ trứng như thế. Từng mảnh vỡ vụn, Dumbledore thả xuống ma trượng, triệt hồi hỏa diễm. Nhưng mà, cái kia bức màu xanh lam khôi giáp bị nhiệt độ cao hỏa diễm đốt thành nước thép. Leng keng một tiếng co quắp ngã xuống đất. Bên trong phòng học yên lặng như tờ, Dumbledore lại vung ma trượng. Trên đất nước thép một lần nữa dính hợp lại cùng nhau. Con kia màu xanh lam khôi giáp người càng hoàn toàn khôi phục bình thường. Người không liên quan như thế đứng trên mặt đất. Ravenswap học sinh hai mặt nhìn nhau. Trên mặt xem thường thu lại rất nhiều. Hiển nhiên, Dumbledore ở ma chú lên trình độ 10 phân tinh thâm. Làm giáo viên của bọn họ thừa sức. Nhưng Dumbledore cũng không hề để ý hắn nhân tình tự biến hóa. Hắn tiếp tục chậm rãi mà nói. Bình thường học sinh là trước tiên từ thiết giáp chú bắt đầu học lên. Nhưng cân nhắc đến năm nay tình huống đặc biệt. Thế giới bên ngoài, Mark cũng biến thành tương đương táo bạo. Bởi vậy này đường khóa. Ta sẽ dạy các ngươi một loại khác thần chú. Một đạo phi thường thực dụng. Cũng phi thường cao thâm ma chú, tấm chắn chú, Hoffa vừa nghe, đầu lập tức chuyển hướng Miranda. Này thần chú, Miranda tối ngày hôm qua hay dùng qua, cho hắn chắn gió tới. Miranda nhún nhún vai, không nói gì. Agraya nhỏ giọng nói, ta cũng sẽ, tấm chắn chú. Dumbledore nhìn ba người một chút, hơi gia tăng âm lượng. Đánh gãy bọn họ địa si xào bàn tán. Tấm chắn chú là Praser Vương quốc quốc vương Tây Tư Tháp 2 thế nhất sử dụng trước. Ở Praser cùng Go một lần trong chiến tranh, Tây Tư Tháp 2 thế vì cổ vũ sĩ khí, tự mình trấn thủ chỉ huy. Cao Lư phù thủy sấn quốc vương chưa sẵn sàng. ở sau lưng của hắn thi thời đó độc chú. Giữa lúc thần chú vừa sử dụng, Tây Tư Tháp hai thế quay đầu lại, nhìn thấy thần chú trùng chính mình bay tới. Dưới tình thế cấp bách, sử dụng cái thứ nhất tấm chắn chú, không chỉ có chặn lại rồi thần chú, hơn nữa còn chặn lại rồi bầu trời bay tiễn. Thần chú, phát âm, tháp, đọc khinh âm, có cái này âm là được, bên trong, đồng dạng khinh âm. Tương tự cường độ, có thể, sáu cái âm bên trong nặng nhất. Coi trọng nhất một cái âm trung gian khoảng chừng dừng lại 0.5 giây. Tư, đọc khinh âm, phải cho người một loại như có như không cảm giác, cơ, chỉ đứng sau, có thể, trọng âm. Cái cuối cùng, tháp, tùy tiện. Làm sao niệm cũng có thể, chú ý không muốn niệm thành, rất là được. Thần chú phóng thích không cần ma trưởng, nhưng cần tay, đầu óc, cùng với một viên dũng cảm bảo vệ hắn tâm linh người ta. Nói xong, Dumbledore quay đầu nhìn về phía khôi giáp, gật gù, đứng hắn đối diện cái kia màu xanh lam khôi giáp người đột nhiên cúi người xuống. Khuôn mặt khôi giáp khe hở mở ra. Từ bên trong phun ra một luồng đỏ chót hỏa diễm hừng hực, không thua kém một chút nào vừa Dumbledore hoán hỏa thần chú. Dumbledore đơn duỗi tay một cái, trong tháp có thể, tư cơ tháp, Dumbledore tay trước, một đạo vô hình bóng loáng chữ thập tấm khiên ra hiện tại không trung. Cái kia chữ thập tuy rằng chật hẹp, lại hết sức hữu hiệu chống lại rồi toàn bộ hỏa diễm. Cái kia tấm khiên trong suốt, chu vi có màu xanh lam vầng sáng, mà ở hắn chữ thập tấm khiên trung ương, Hoppa lại nhìn đến một con màu đỏ rực phượng hoàng đồ án. Liệt diễm ở chạm đến tấm khiên sau bị phân tán đến hai bên, rọi sáng tất cả mọi người bộ mặt, phía trước một ít Gryffindor tóc đều cong lên, trong lớp tràn ngập một luồng mùi lạ, không chờ hắn xem thêm vài lần. Hỏa diễm biến mất, tấm khiên cũng biến mất, nhìn thấy sao? Dumbledore buông tay xuống, nhàn nhạt hỏi, nhìn thấy, dưới đáy bạn học cùng nhau trả lời. Dumbledore đối với khôi giáp người gật gù, đa tạ, cao hiệp sĩ, khôi giáp cúi người xuống, nói rồi duy nhất một câu nói, rất cao hứng vì là ngài ra sức, nói xong. Nó lại bước cọt kẹt bước tiến đi tới một bên, khôi phục thành một loại vật chết trạng thái. Dumbledore, tấm chắn chú ở ma lực không giống nhau tình huống có không giống nhau uy lực. Do người khác nhau triển khai, cũng sẽ có sự khác biệt uy lực. Tấm chắn chú phóng thích sau khi thành công, sẽ ở trước người hình thành một cái mặt ngoài bóng loáng tấm khiên. Thuẫn trung gian có một cái mang tính tiêu chí biểu trưng đồ án. Tuần lộc, mãng xà, sư tử, cũng khả năng là vật phẩm loại hình. Tùy theo từng người, thời gian sau này, ta nghĩ xem các ngươi từng người thực tiễn một hồi. Hắn vừa dứt lời, trong lớp học sinh lập tức làm nóng người, nóng lòng muốn thử, nhưng mà Dumbledore thật giống lại nghĩ tới cái gì. Hắn khoát tay, há? Đúng rồi, còn có một việc, là liên quan với năm nay trợ giáo sát hạch, phàm là có thể thành công phóng thích tấm chắn chú. Đồng thời có thể ở cam mồ hiệp sĩ hỏa diễm dưới trông đỡ thời gian dài nhất học sinh. Đem sẽ trở thành ta trợ giáo. Trợ giáo, Dumbledore trợ giáo, tất cả mọi người đều không tự chủ được địa nhìn về phía bục giảng trước cái kia hiện ra ánh kim. Loại khôi giáp. Có mấy người một mặt mờ mịt, có mấy người thì lại trên mặt mang theo sợ hãi, nhưng mà nào đó người đã hưng phấn sắp nhảy lên đến rồi. Agraya hai tay vỗ bàn một cái đem mình chống đỡ lên. Mặt đỏ lên, này trợ giáo, ta làm định, giống như nàng còn có một đám tràn đầy phấn khởi Gryffindor. Bọn họ nhìn Dumbledore, đầy mặt đều là nóng lòng chứng minh chính mình vẻ mặt. Trước tiên không nên gấp, Dumbledore nói rằng, trợ giáo là một cái rất khổ cực sự tình. Ta hy vọng các ngươi có chuẩn bị đầy đủ cùng năng lực để hoàn thành chuyện này. Hiện tại, Trước tiên đem thần chú cùng động tác thông thạo thả ra ngoài lại nói. Agraya không thể chờ đợi được nữa, khoát tay, trong tháp có thể, Tư Cơ tháp, một đạo mang theo đường vòng cung chữ thập ra hiện tại nàng lòng bàn tay. Thoáng qua trở nên có cây dù lớn như vậy, mặt trên còn có một con tương tự hỏa liệt điểu đồ án. Hốp pha cau mày, ngươi đối với ta phóng thích làm gì? Ngoặc kép, ma lực gợn sóng để chu vi học sinh toàn đều nhìn lại. Dumbledore lúc này giơ ngón tay cái lên. Phi thường tốt, Drazis tiểu thư, Ravenswap thêm 10 phân. Gryffindor học sinh ngay lập tức sẽ không phục. Bọn họ dồn dập bắt đầu thí nghiệm Dumbledore chuyện mới thụ thần chú. Miranda lời bình, không sai, có điều tinh thần của ngươi tựa hồ không quá ổn định. Tấm chắn có thể kiên trì thời gian sẽ không quá lâu. Agraya lập tức không cao hứng, nàng giơ tay triệt hồi tấm chắn. Này, ngươi nói cái gì đó? Ta chẳng lẽ không so với những người khác cường nhiều sao? Nàng chỉ vào chu vi học sinh của hắn. Giờ khắc này, ma chú giờ học trong phòng học, trong tháp có thể, Tư Cơ tháp âm thanh không dứt bên tai, nhưng đối với phần lớn người mà nói, bọn họ cũng chỉ là đọc thần chú mà thôi. Rất ít người có thể thông qua bàn tay đem này đạo thần chú thả ra ngoài. Có chút học sinh cho gọi ra đến tấm khiên chỉ có cánh tay như vậy tế. Có mấy người thậm chí chỉ có thể cho gọi ra to bằng bàn tay khiên tròn. Thậm chí có chút học sinh không tin tà, càng muốn cầm lấy ma trượng. Kết quả sử dụng ma trượng sau, bọn họ không chỉ có không có thả ra ngoài tấm chắn, trái lại gợi ra đủ loại lung ta lung tung nổ tung. Trong phòng học đủ mọi màu sắc ánh sáng lấp lóe. Dumbledore lớn tiếng quát lớn. Không muốn dùng ma trượng. Này không phải sử dụng ma trượng thần chú. Muốn dùng đầu óc, để tâm, liền những kia muốn lấy xảo học sinh ngượng ngùng thả xuống ma trượng. Miranda chỉ vào lập ở trước phòng học màu xanh lam khôi giáp nói. Mạnh hơn bọn họ có ích lợi gì? Ngươi muốn làm trợ giáo, có thể ít nhất phải ở cái kia khôi giáp thủ hạ kiên trì 1 phút nha. 1 phút, Agraya hơi có chút hoài nghi. Đúng vậy, ta tại sao phải kiên trì 1 phút? Agraya xem thường cười nói. Bởi vì ta cảm thấy ta chí ít có thể kiên trì 1 phút à. Ngươi kiên trì không được 1 phút, dựa vào cái gì cùng ta cạnh tranh? Nói, Miranda đứng lên, hai tay các xuất hiện một đạo tấm khiên. Cái kia trên khiên có 2 đạo 10 phân phim hoạt hình trừu tượng đồ án. Một bên là khuôn mặt tươi cười, một bên là khóc mặt. Nàng cho gọi ra tấm khiên trong nháy mắt, ma lực gợn sóng hùng vĩ. Cả lớp học sinh đều nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Dumbledore sắc mặt vui vẻ, bước nhanh tới. Có thể lập tức hắn thật giống lại nghĩ đến cái gì. Đi tới trên đường liền lui trở lại. Chỉ là hàm xúc đối với Miranda gật gù. Hốp pha cũng xem ở lại. Sững sờ, này tấm khiên chất lượng rõ ràng so với tối ngày hôm qua chắn gió cái kia cường hơn nhiều. Không hổ là ma chú học thiên tài. Nhân ra một mặt đều hoán không ra. Ngươi ngược lại tốt, một tay một cái. Agra cách trợn mắt lên, một hồi lâu mới nghĩ thông suốt, người muốn cùng ta tranh. Miranda triệt hồi tấm khiên, chỉ vào đám kia trợn mắt ngoác mồm Gryffindor nói rằng, việc quan hệ Ravenswap vinh dự, ta sẽ không bỏ qua cái này trợ giáo vị trí. Đáng ghét a, Agraya một hồi ngồi xuống, ôm cánh tay phát lên hờn dỗi. Miranda ngồi xuống, nâng quai hàm nhìn nàng, cười nói, làm sao mà, Agraya, có áp lực mới sẽ có động lực nha. Áp lực hừ hừ, Adalbert khẳng định sớm đã dạy ngươi. Agraya thở phì phò lầm bầm. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Hốp pha, ngươi năm ngoái mà chú giờ học thành tích không cũng là rất tốt sao? Ngươi đến thử xem cái này thần chú. Miranda ánh mắt cũng chuyển hướng Hốp pha. Đúng vậy, ngươi làm sao đến hiện tại đều không thử một chút? Tốt đi, ta thử xem. Hốp pha ho khan một tiếng. Trong tháp có thể, tư cơ tháp, không phản ứng chút nào. Không có tấm khiên, không nhúc nhích vật, không có chữ thập, hả? Hốp pha nhìn một chút bàn tay mình. Cảm giác quái chỗ nào quái? Ai Agraya nhìn về phía Miranda. Là âm tiết không đúng sao? Âm tiết không thành vấn đề à? Động tác thật giống cũng rất tiêu chuẩn. Miranda xoa cằm. Hốp pha, phóng thích cái này mà chú ngươi phải có tập trung tinh thần. Cùng thủ hộ thần như thế, ngươi đến muốn một điểm nhường ngươi phấn chấn đồ vật. Phấn chấn, nhìn Miranda cùng Agraya mặt. Hốp pha lại khụ một tiếng. Trong tháp có thể, tư cơ tháp, phốp, lạch cạch, một cái trong suốt tiểu tán tỉnh ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Có chừng bóng bàn lớn như vậy, sau đó tấm chắn gầy yếu vỡ ra được, biến mất ở trong không khí. Yên tĩnh mấy giây sau, vây xem hai cái bằng hữu liếc mắt nhìn nhau. Miranda khóe miệng co giật một hồi. Wa ha ha ha ha ha ha tương đương. Agraya một hồi nhịn không được, trong nháy mắt bật cười. Nàng một tay đỡ hốp pha vai, một tay đỡ bộ ngực mình, cười đến ngửa tới ngửa lui. Hoác hốp pha, người người đây điều này cũng, nàng muốn nói cái gì? Có thể lập tức lại bắt đầu cười ha hà, cuối cùng cười đến chạy đến một bên, nằm nhoài trên bàn, một tay nện bàn, một tay bưng bụng dưới, vai nhún. Hốp pha sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không quá rõ chuyện gì thế này. Chính mình ma chú lên thiên phú cũng không tính quá kém a. Vì sao lại thích không thả ra được tấm chắn chú? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,